Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lương An Vãn rời khỏi đạo quán Xuất Vân, lên máy bay trở về công ty quản lý, chuẩn bị gặp Lâm Tuyết Dung để bàn về việc chấm dứt hợp đồng. Cô đi trong công ty, các ngôi sao xinh đẹp, nổi bật, thấy cô thì đều ngạc nhiên, trao đổi nhỏ với nhau, nghe thấy tiếng xì xào từ xung quanh, Lương An Vãn không liếc mắt nhìn một lần, cứ đi thẳng theo trí nhớ của nguyên chủ đến văn phòng của Lâm Tuyết Dung. Khi bóng dáng của cô biến mất vào thang máy, những tiếng bàn tán của các ngôi sao nhỏ lập tức to lên. Cô ấy là Lương An Vãn à, sao lại đột nhiên quay lại? Ai mà biết, cô ấy gần đây làm livestream tốt lắm. Sao lại quay về đây? Muốn quay lại làng giải trí sao? Trước đây không thấy cô ấy có tài năng này. Tôi nói này, nếu đã phát triển tốt trong ngành livestream rồi, quay lại đây làm gì? Công ty này cũng đâu tốt đẹp. Lương An Vãn đi đến trước một văn phòng, xác nhận bảng tên trên tường, thấy tên Lâm Tuyết Dung, rồi mới gõ cửa, mời vào. Một giọng nữ khá ôn hòa từ sau cửa vọng ra, khác hẳn với cái giọng sắc bén, chua ngoa mà cô ấy dùng khi lần đầu gặp. Lương An Vãn nheo mắt, kiềm chế cảm xúc đang dâng lên trong lòng, đẩy cửa bước vào. Lâm Tuyết Dung đang ngồi trước bàn làm việc gõ bàn phím, trông rất bận rộn. Khi mắt liếc qua bóng dáng của Lương An Vãn, chỉ về phía ghế sofa bên cạnh, cô ngồi đợi một chút, sau đó cô ấy lại nhanh chóng rời ánh mắt về màn hình máy tính. Lương An Vãn nghe lời ngồi xuống chiếc sofa đơn, kiên nhẫn chờ đợi vài phút. Cuối cùng Lâm Tuyết Dung thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đi đến ngồi trên ghế sofa đối diện Lương An Vãn. Cô ấy nói thẳng, tôi đã hiểu yêu cầu của cô, cũng rất vui khi thấy cô có triển vọng tốt hơn, nhưng rất tiếc phải nói với cô rằng, hiện tại cô vẫn chưa thể giải hợp đồng. Một tia không vui hiện lên trong mắt Lương An Vãn. Cô nhíu mày, lạnh lùng nói, tôi cần một lý do. Cô có biết chương trình hẹn hò nổi tiếng trên mạng Cầm Tay Nào không? Công ty chúng tôi đã hợp tác với đoàn làm phim. Trong mùa mới, sẽ có một khách mời trong phòng quan sát và một người tham gia chương trình là từ công ty chúng tôi. Lâm Tuyết Dung đột nhiên chuyển chủ đề. Lương An Vãn mất kiên nhẫn, ngước mắt lên, cái này có gì liên quan đến tôi? Lâm Tuyết Dung không giận, tiếp tục bình thản nói, công ty đã bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể giành được cơ hội hợp tác này, cho nên công ty rất coi trọng, mà tập đầu tiên của chương trình Cầm Tay Nào sẽ được ghi hình trong vài ngày tới. Nhưng khách mời ban đầu bị thương ở mặt, đang nằm viện dưỡng thương, không thể tham gia ghi hình. Lâm Tuyết Dung nói dài một lúc, cuối cùng mới quay lại với Lương An Vãn. Vậy nên, chúng tôi cần phải chọn một ngôi sao khác để quay tập đầu tiên, tạm thời vượt qua khó khăn. Còn cô, Lương An Vãn, chính là người chúng tôi chọn làm dự bị. Ha, cái này có gì liên quan đến tôi? Lương An Vãn vẫn trả lời như vậy. Đừng quên, tôi đến đây hôm nay là để giải hợp đồng. Chuyện công ty gặp vấn đề chẳng liên quan gì đến tôi. Ánh mắt Lâm Tuyết Dung trở nên lạnh lùng. Nhưng khi chưa chính thức giải hợp đồng, cô vẫn thuộc về công ty, cần phải phối hợp với công ty hoàn thành các hoạt động kinh doanh. Cần tôi lấy lại hợp đồng cho cô xem không? Hợp đồng đã ghi rõ là trong trường hợp cần thiết, phải phối hợp với công ty thực hiện các hoạt động thương mại. Lâm Tuyết Dung bình tĩnh bổ sung, nhưng giọng điệu lại đầy áp lực. Cách chương.